Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, dám phạm hoa hạng người. Tất Chu Chi, là mặt trời hào quang phổ chiếu đại địa, bị bóng tối bao trùm một đêm thí luyện doanh, liền khôi phục sức sống tràn trề. Những người mới đi tới ngưng thần hành lang, tiến hành cảm giác cô đọng. Đây là thí luyện doanh đưa cho bọn họ thứ một món lễ vật. Là lần đầu tiên thực lực tăng lên cầu thang, mà cửu trọng môn, chờ cảm giác ngưng luyện hoàn thành sau liền sẽ cho người mới cởi mở. Là hầu toàn thân tắm máu theo cửu trọng môn bên trong trở về. Trên lồng ngực của hắn có một đạo dữ tợn vết thương. Là bị thực mộng trùng theo nơi bả vai bắt đầu, xé rách đến phần bụng. Bất quá, tại trị liệu mộng thẻ trị liệu xong, đã khép lại, La Hầu cũng là lơ đễnh. Sông cửu trọng môn, ai có thể không bị thương? Coi như yêu nghiệt như Tô Phù, không phải cũng mỗi một lần đều là toàn thân chảy tràn lấy máu tươi đi tới. La Hầu cảm thấy chính mình bình cảnh, mặc dù tại cửu trọng môn sinh tử chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ được Hạo Thiên Kích, thế nhưng này còn thiếu rất nhiều. Loại kia bình cảnh cảm giác nhường La Hầu càng phát lo nghĩ. Về tới khu rừng chân, thấy cõng ba lô lệch vai, trên bờ vai nằm sấp Miêu Nương Tô Phù. La Hầu liền sững sờ. Ngươi muốn ra cửa? La Hầu nhíu mày, xem Tô Phù điệu bộ này là muốn ra thí luyện doanh, chẳng lẽ là đi làm nhiệm vụ? Nhiệm vụ này hắn tại sao không có tiếp vào? Tô Phù hướng phía La Hầu nhẹ gật đầu, bất quá cũng không có nói rõ lý do là nhiệm vụ gì. Có sự tình, cũng không phải nói đi ra liền là chuyện tốt. Tô Phù liền quân nhất trần đều không có nói, đủ để chứng minh lần này tình thế nghiêm trọng trình độ. La Hầu nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi. Thế nhưng hắn biết, Tô Phù đi nhiệm vụ nên rất nguy hiểm. Nơi xa, Lôi Ngân cõng một cái ba lô leo núi đi ra. Chu Huyền, Thác Bạt Hùng cũng toét miệng, mang bọc hành lý. La Hầu hơi có chút ngây người. Tô Phù lần này là cùng Lôi Ngân bọn hắn đi làm nhiệm vụ sao? Lôi Ngân là ai? Ngân Long bảng đứng đầu, thí luyện doanh bên trong đỉnh cấp yêu nghiệt, nắm thất trọng môn làm chính nhà mình ngoan nhân. Nguyên lai, trong bất chi bất giác, Tô Phù đã thoát ly bọn hắn cấp độ. La Hầu im lặng, không nói gì, còn sống trở về, trầm mặc một hồi. La Hầu mới là đối Tô Phù nói, nếu quả như thật là phổ thông nhiệm vụ, Lý Mộ Ca chờ huấn luyện viên không có khả năng không để bọn hắn đi. Dù sao, có nhiệm vụ, xác thực lại so với cửu trọng môn tu hành càng có lực áp bách. Tô Phù thở ra một hơi, cười cười, đi thôi, Lan huấn luyện viên đang chờ. Lôi Ngân đi tới, mặt không thay đổi nói ra. Trong con người của hắn bắn ra lấy sắc bén, cảm giác khuếch tán, nhường La Hầu cảm giác toàn thân nặng nề vô cùng. Về sau, Tô Phù bốn người quay người rời đi khu rừng chân. La Hầu vạt áo đều đang chảy máu, nhìn Tô Phù bốn người bóng lưng biến mất, nắm chặt nắm đấm. Thí luyện doanh cao ngất mà trầm trọng kim loại bên ngoài tường rào, một chiếc chiến cơ ngừng ở nơi đó. Lan Tố huấn luyện viên ăn mặc quân trang, bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Lý Mộ Ca dám để cho nàng dẫn đội, đủ để chứng minh đối nó tín nhiệm. Lên chiến cơ, Lan Tố nói. Tô Phù bốn người không nói tiếng nào liền chui vào chiến cơ bên trong. Lan huấn luyện viên, chuyện này Giang Nam chờ thành phố có biết không? Tô Phù nghĩ tới điều gì, dò hỏi, nên không rõ ràng. Nếu như mấy tòa thành thị biết được tin tức này, tất nhiên sẽ có động tác lớn. Như thế, Tu La đội có thể sẽ tạm thời cải biến trả thù mục tiêu thành thị. Như thế tạo thành thương vong lớn hơn. Lan Tố nói, Tô Phù trầm mặc lại, Lôi Ngân mấy người cũng giữ im lặng. Tu La hồn mục tiêu chủ nếu không phải thành thị, dân chúng bình thường thương vong có thể sẽ không quá lớn. Dù sao, nếu như dẫn tới quy mô lớn giết chóc, Tu La Hội hủy chọc giận châu Á. Cho nên, Tu La Hội rất có thể sẽ công kích Tạo Mộng Sư Công lại. Lan Tố trầm giọng nói ra, trong giọng nói của nàng băng lãnh, có thể nhường Tô Phù đám người cảm nhận được Lan Tố đối Tu La Hội thống hận. Loại đau này hận trình độ, để cho người ta Tô Phù không khỏi trong lòng run lên. Oanh, chiến cơ dâng lên hơi nóng, trong nháy mắt vắt ngang hôm khác khung. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn hành động lần này là bí mật, cũng không là gióng trống khua chiêng. Chiến cơ tốc độ phi hành rất nhanh, theo kinh đô thí luyện doanh, đến Giang Nam thành phố bên ngoài không phận. Bất quá mới hao tốn không đến nửa giờ, đại gia từ chỗ này hạ chiến cơ, vào thành, không muốn đánh rắn động cỏ. Ta hội tùy thời khóa chặt tình huống, phát hiện mục tiêu, lập tức thông qua mộng ngôn truyền cho các ngươi. Lan Tố nói ra, Tô Phù đám người thông qua mộng ngôn, tổ hợp thành tiểu đội, đội trưởng là Lôi Ngân, hành sự cẩn thận, gặp được Tu La tôn giả. Không muốn ham chiến, lập tức trốn. Tu La Hội tôn giả tương đương với cấp 7 tiểu tông sư, các ngươi tất nhiên không phải là đối thủ. Nếu như gặp phải cấp 6 cao đẳng Tu La sứ, có thể giết liền giết, không thể giết liền chạy. Lưu tính mệnh trọng yếu nhất. Tu La Hội lần này sai phái tới thành viên đều là tinh anh, cũng là có thể vượt cấp mà chiến. Các ngươi cẩn thận một chút. Lan Tố nhắc nhở, lần này không phải diễn kịch, là chân chính thực chiến. Tu La Hội tinh anh, cùng phổ thông thực mộng giả cũng không đồng dạng. Bọn hắn là một đám chân chính cùng hung cực ác hạng người. Lôi Ngân nhẹ gật đầu, tầm mắt đè nén sâu lắng. Ta hội giết sạch bọn hắn. Lôi Ngân lạnh như băng nói, Chu Huyền tầm mắt cũng sắc bén vô cùng. Thác Bạt Hùng càng là khí huyết dâng lên, vẻ giận dữ chấn thiên, một đám súc sinh, nhất định phải làm thịt. Tô Phù thì là nghiêm trọng nhẹ gật đầu. Về sau, trên bầu trời chiến cơ cửa khoang mở ra, Lôi Ngân không chút do dự, bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt nhanh như gió rơi xuống dưới. Thác Bạt Hùng, Chu Huyền đám người rất quen bắt kịp. Hiển nhiên không phải lần đầu tiên trải qua, bọn hắn thậm chí đều không có xuyên đồ bay, liền đơn chỉ bằng thân thể cùng tu vi một cái khiêng. Theo ngàn mét không trung nhảy xuống, Tô Phù đi theo phía sau, Lan Tố nhìn xem bốn người hạ lạc về sau, trong ánh mắt lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất. Đem chiến cơ cửa khoang bế hợp lại, Tô Phù rơi xuống đất. Lôi Ngân ba người đã đang đợi hắn. Tô Phù, Chu Huyền, hai người các ngươi trước vào thành, chúng ta tại bên ngoài trông coi, có biến lập tức liên hệ chúng ta. Lôi Ngân nói, mục tiêu của bọn hắn nếu như là Giang Nam thành phố, vậy bây giờ đã có Tu La Hội thành viên tại trong thành thị. Thực mộng giả nếu như không bùng nổ mộng sơ, cùng thường nhân không khác, chúng ta dò xét không tra được. Bất quá bọn hắn một khi chắp nối, chúng ta liền có thể biết được. Lôi Ngân an bài nói. Tô Phù cùng Chu Huyền nhẹ gật đầu. Về sau, hai người nhìn nhau, hóa thành hắc ảnh, tốc độ cao hướng phía Giang Nam thành phố bên trong bạo vút đi. Hành tàu tại trong rừng rậm, tốc độ cực nhanh. Lôi Ngân cùng Thác Bạt Hùng liếc nhau, hai người phân tán ra đến, cách xa nhau một cây số, đều tự tìm cái ẩn nấp vị trí, ngồi xếp bằng. Giang Nam thành phố lối vào, cơ bản tại bọn hắn giám thị phạm vi bên trong, mặt trời chói chang trên không, Tô Phù bước vào phồn hoa Giang Nam thành phố bên trong. Cao ngất kiến trúc không ngừng vụt lên từ mặt đất, xe bay đan sen chạy, không ngừng gào thét mà qua. Người đi đường tại trên đường, trước khi đi vội vàng, hoặc là bề bộn nhiều việc làm việc, hoặc là bề bộn nhiều việc về nhà, bọn họ đều là người bình thường, căn bản không biết sắp buông xuống khủng bố. Mặc dù nói Tu La Hội sẽ không trắng trợn đối phó người bình thường. Thế nhưng, công kích Tạo Mộng Sư Công Hội thời điểm sinh ra ảnh hưởng đến tình huống, cũng đủ làm cho rất nhiều người bình thường thụ thương. Có lẽ nên sơ tán đám người. Chu Huyền nhíu mày. Thế nhưng là, một khi sơ tán đám người, tất nhiên sẽ dẫn tới chú ý. Đến lúc đó, Tu La Hội thay đổi thành thị mục tiêu, mang tới phá hư càng đáng sợ. Chu Huyền nắm chặt nắm đấm. Cấp 9 Tạo Mộng chủ đều không thể rõ ràng Tu La Hội sao? Tô Phủ nghi ngờ hỏi thăm Chu Huyền. Tu La Hội cũng có cấp 9 cường giả, xưng là Tu La Hoàng. Mặc dù chỉ có một vị, thế nhưng liền xem như một vị, Tạo Mộng chủ các đại nhân cũng không dám tự tiện động thủ. Như thật ép, một vị cường giả cấp 9 tạo thành phá hư, ngươi nên rất rõ ràng. Chu Huyền thản nhiên nói, hai người tới Tạo Mộng Sư Công Hội phụ cận một nhà đồ uống cửa hàng. Nhìn xem người đến người đi Tạo Mộng Sư Công Hội, Tô Phù không khỏi nhíu mày. Hết sức hiển nhiên, Giang Nam thành phố Tạo Mộng Sư Công Hội cũng không có đạt được tin tức. Bất quá, Tề Bạch Hợp chờ cao tầng nên có chiếm được. Loại tin tức này, không có khả năng không thông chi các đại tông sư. Có lẽ, các đại tông sư cũng ẩn giấu đi thủ đoạn đi. Tu La Hội muốn trả thù. Thế nhưng này gì không phải là châu Á tiêu diệt bọn hắn tiểu đội một cái cơ hội đâu. Nếu như có thể nắm này tiểu đội lưu lại, đối với Tu La Hội mà nói, tất nhiên là thương cân động cốt. Tô Phù điểm một chén đồ uống, ướp lạnh đồ uống, tại đầu thu thời gian bên trong, uống vẫn rất sướng miệng. Tô Phù nghĩ tới điều gì? Cho ông chủ phát tin tức. Ông chủ, ta hồi trở lại Giang Nam, qua không sai biệt lắm 3 giây đồng hồ. Ông chủ liền trở về cái tin. Người mẹ nó lại hồi trở lại Giang Nam thành phố. Người đi thí luyện doanh muốn đi nghỉ phép sao? Ông chủ tin tức, xem Tô Phù một mặt mộng bức. Hắn trở về, ông chủ không phải nên rất vui vẻ nghênh đón sao? Làm sao một bộ như thế ghét bỏ dáng vẻ? Còn có, theo ông chủ trong giọng nói, tựa hồ cũng không biết Tu La Hội sự tình. Nhìn tới, Tề Bạch Hợp cũng không có nắm tin tức này nói cho ông chủ. Có thể là tại cố kỵ cái gì đi. Tô Phù nhíu mày, thật cũng không nói ra hồi trở lại Giang Nam mục đích. Tiểu tử ngươi hồi trở lại Giang Nam làm gì tới? Tu Vi đột phá sao? Làm việc viết xong sao? Ông chủ tiếp tục phát ra tin tức. Tô Phù, ngoặc kép, trực tiếp mở ra cấm ngôn. Lười nhác cùng ông chủ nói cái gì? Cũ nát cư xá, thạch hoa cao tiểu điếm, phương trường sinh rũ cụp lấy dép lào dựa vào tại cửa ra vào, chờ đợi lấy mộng ngôn bên trong Tô Phù hồi phục. Tiểu tử này thế mà không trở về ta rồi. Lại phát cái tin đi qua. Mộng ngôn nhắc nhở, ngài khỏe chứ? Ngài đã bị đối phương kéo vào sổ đen. Nghe mộng ngôn nhắc nhở, phương trường sinh kém chút không có hất bàn, thế mà kéo đen hắn. Tô Phù tiểu tử này, trong mắt còn có hắn cái này lão sư tồn tại sao? Hít sâu một cái khói, tàn thuốc ảm đạm rơi xuống. Phương trường sinh nheo lại mắt, tiểu tử này không có khả năng vô duyên vô cớ hồi trở lại Giang Nam. Thí luyện doanh có thể không phải có thể tùy tiện đi ra. Chẳng lẽ Giang Nam thành phố có cái đại sự gì muốn phát sinh? Lão Tề cũng không cùng ta nói a. Ngoặc kép, màn đêm buông xuống, Tô Phù cùng Chu Huyền hai người điểm một chén đồ uống. Tại đồ uống cửa hàng ngồi đến trưa, chọc cho bán đồ uống tiểu muội liên tiếp ghé mắt, nhưng làm này hay cho keo kiệt, quà vặt đều không điểm một chút. Tô Phù tầm mắt khóa chặt này Tạo Mộng Sư Công Hội. Hơi híp mắt lại, đột nhiên, hai người mộng ngôn truyền đến tiếng nhắc nhở. Tô Phù cùng Chu Huyền căng cứng tinh thần đột nhiên ngưng tụ, dồn dập nhìn về phía mộng ngôn, là Lan Tố gửi tới tin tức, mở ra hình chiếu 3D, trong đó mấy cái điểm đỏ, chính là Tu La Hội thành viên mục tiêu vị trí. Quả nhiên, Tu La Hội thật tuyển Giang Nam thành phố làm mục tiêu. Tô Phù hít sâu một hơi, Giang Nam thành phố vị trí địa lý tốt, tọa trấn cường giả lại không nhiều. Nếu như bọn hắn thành công, không chỉ có khả năng đi đến trả thù mục đích, càng có thể trấn nhiếp Hoa Hạ. Chu Huyền lạnh mặt nói, hắn tán đi hình chiếu 3D, đứng người lên, trên người cảm giác đột nhiên khuếch tán ra tới. Xuất phát, Chu Huyền ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Phù, điểm đỏ chỗ biểu thị vị trí, cách bọn họ bất quá 500 mét khoảng cách. Mộng Ngôn tổ đội thông tin bên trong, Lôi Ngân cũng là băng lãnh phát cái tin, động thủ, dám phạm Hoa Hạ, tất chu chi. Tô Phù nhìn xem Mộng Ngôn bên trong Lôi Ngân lời nói, tầm mắt cũng là ngưng tụ. Đồ uống trong tiệm chống đỡ cái cằm phiết mắt, thấy Tô Phù cùng Chu Huyền tiểu muội đột nhiên bị giật nảy mình, bởi vì nàng bỗng nhiên cảm giác trong lòng run sợ một hồi. Tô Phù cùng Chu Huyền như trong nháy mắt biến thành ma quỷ giống như, nhìn xem Tô Phù cùng Chu Huyền rời đi đồ uống cửa hàng môn, bán đồ uống tiểu muội mới là vẻ mặt trắng bệch thở một cái. Tô Phù cùng Chu Huyền tinh thần cảm giác, người bình thường căn bản khó có thể chịu đựng, liền coi như bọn họ đã chế chủ, cũng vẫn như cũ là như thế. Tiểu muội đi tới hai người chỗ ngồi, chỗ ấy, Tô Phù cùng Chu Huyền điểm gấp hai đồ uống, căn bản không có uống bao nhiêu. Tô Phù cùng Chu Huyền đi ra đồ uống cửa hàng, Mộng Ngôn hình chiếu 3D bên trong, hai đạo điểm đỏ bắt đầu di chuyển. Tô Phù cùng Chu Huyền liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt ngưng trọng. Về sau, không do dự, hai người bạo phát ra cảm giác, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. 500 mét, đối bọn hắn mà nói, chuyện trong nháy mắt, tại bọn hắn bùng nổ cảm giác nháy mắt, Giang Nam thành phố tạo mộng sư công hội chung quanh, trong nháy mắt, từng đạo mạnh mẽ từ cảm giác biến thành trụ cột tinh thần nổi lên. Đó là Tu La tôn giả động thủ. Tại động thủ trong nháy mắt, toàn bộ Giang Nam thành phố sắc trời tựa hồ cũng ảm đạm xuống. Bành, tinh thần cảm giác phảng phất hóa thành trọng trùy, hung hăng hướng phía tạo mộng sư công hội cao ốc va chạm mà đi. Bất quá, đang đập bên trong nháy mắt, tạo mộng sư công hội cao ốc bên ngoài liền nổi lên vô hình tinh thần lá chắn. Muốn chết, một tiếng nổi giận quát, theo tạo mộng sư công hội chỗ sâu nổ tung, từng đóa màu trắng hoa hồng, trong nháy mắt chặn ngang thiên vũ. Tinh thần cảm giác va chạm, hình thành một đạo vang trầm, vô hình gợn sóng tứ tán ra, nhường vô số tâm thần người đều chấn. Rất nhiều cửa sổ sát đất pha lê trong nháy mắt răng đầy vết rạn nổ bể ra tới. Một chút kiến trúc lung la lung lay, vết rách hiển hiện, trong công hội rất nhiều tạo mộng sư đều ngây ngẩn cả người. Này đột nhiên phát sinh tình huống, hoàn toàn để bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tại Tề Bạch Hợp động thủ trong nháy mắt, bầu trời chỗ sâu, một vị ăn mặc bọc lấy huyết sắc áo choàng thanh niên tung hoành đứng ở tầng mây bên trong. Huyết sắc áo choàng bên trên hội chế lấy một khỏa dữ tợn trong mắt, phảng phất phát ra vô tận tà ác. Giang Nam, Tề Bạch Hợp, thanh niên khóe miệng hơi hơi kéo một cái, giơ tay lên, hắn ngón tay thon dài bên trên mang theo một cái màu đen nhánh, phảng phất tại không ngừng hấp thu tia sáng chiếc nhẫn. Ông, về sau, kinh khủng tinh thần cảm giác theo thân thể của hắn phía trên bộc phát ra, sau lưng của hắn phảng phất có thao thiên huyết hải tại cuồn cuộn, vô số thi cốt ở vòng đó kêu rên. Tạo mộng sư công hội cao ốc bên ngoài tinh thần lá chắn liền ầm ầm sụp đổ. Tề Bạch Hợp sườn ngồi tại bạch hạc phía trên, nắm vuốt hoa hồng trắng phóng lên tận trời, mà tạo mộng sư công hội chung quanh, từng vị nguyên bản bộ dáng phổ thông đến cực điểm người bình thường, nhanh như gió hướng phía Tạo Mộng Sư công hội cao ốc vọt vào. Tại sông đi vào quá trình bên trong, đáng sợ cảm giác đột nhiên bùng nổ, thậm chí có đường kính mấy thước xúc tu quét ngang mà ra. Tạo Mộng Sư công hội, Tạo Mộng Sư nhóm cũng là phát ra gầm thét. Gia nhập chiến đấu, chiến tranh trong nháy mắt bùng nổ. Bành nghênh, cao ốc liền gạch đá vỡ nát. Tô Phù cùng Chu Huyền trợn mắt trừng trừng. Tin tức có sai, Tu La hội tiểu đội số người, không chỉ 7 người. Hai người nắm tin tức phát ra sau, riêng phần mình đối mặt gật đầu, mỗi người đi một ngả, hướng phía lân cận kẻ địch truy đuổi mà đi. Chính như Lôi Ngân nói tới, dám phạm hoa hạng người, tất chu chi, coi như kẻ địch vượt qua tình báo bên ngoài, bọn hắn đồng dạng sẽ không lùi bước tránh chiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.